Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 245, nổ lô. Đúng rồi, vừa rồi cái kia nhân tộc tiểu tử, không phải khẩu xuất cuồng ngôn, cảm thấy chúng ta liền một tiểu nha đầu đều không thắng được sao? Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái kia dược thần cốc tiểu nha đầu, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên không thành? Có thạch nhân tộc cường giả, nhớ lại Lâm Thiên lúc trước lời nói, cùng nhau hướng phía Tử Huyên nhìn sang. Hả, đây là cái gì đan dược dược liệu? Rất nhanh, mọi người liền ngây ngẩn cả người, xem không hiểu Tử Huyên lấy ra dược liệu đến từ loại nào đan phương. Các ngươi có phát hiện hay không? Này chút có điểm giống là luyện chế niết bàn đan dược liệu a. Đột nhiên, có người bén nhạy đã nhận ra có chút ít điểm giống nhau. Chẳng qua là hắn, rất nhanh liền bị mặt khác thạch nhân tộc tu sĩ phủ nhận. Có thạch nhân tu sĩ cười lạnh nói, niết bàn đan, ngươi đây là đang nói đùa sao? Đây chính là chân nhân bảo đan, lại không nói, tiểu nha đầu này có hay không bản sự kia luyện ra? Cho dù có, nghĩ nương tựa theo này chút bình thường bảo dược liền cho luyện ra, này cũng không tránh khỏi quá có chút ý nghĩ hão huyền đi. Theo ta thấy, tiểu nha đầu này có thể luyện ra một viên tứ phẩm bảo đan đều là một chuyện tốt. Mọi người ngươi một lời, ta một câu, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khinh thường. Căn bản cũng không cảm thấy Tử Huyên có thể thành công. Tiểu tử, tiểu nha đầu này, căn bản cũng không phải là tộc ta luyện dược thiên tài đối thủ. Ngươi không phải mới vừa rất vênh váo sao? Nếu không tự mình lên sàn thử xem, cũng cho chúng ta nhìn một chút, ngươi này linh hải cảnh gia hỏa, có thể luyện ra cái thứ gì? Có thạch nhân tộc cường giả nhìn về phía Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy mỉa mai khiêu khích nói. Lâm Thiên nghe vậy, chẳng qua là lườm này người liếc mắt, sau đó liền thu hồi ánh mắt, không rảnh để ý. Hắn này một bộ coi thường thái độ, nhưng cái kia thạch nhân tộc cường giả trong lòng lập tức liền nghẹn thở ra một hơi, giống là chính mình dùng sức một quyền vung tới, lại là đánh vào trên bông một dạng cảm giác, rất là để cho người ta khó chịu. Thời gian từng giờ từng phút mất đi, quảng trường bên trên đan hương tràn ngập, ngoại trừ số ít sai lầm nặng người tới bên ngoài, tất cả mọi người cơ hồ đều tiến hành đến tan đan một bước này chợt. Đây cũng là luyện đan bên trong khó khăn nhất một bước, vô số lần thất bại, hơn phân nửa đều là dừng bước tại nơi này. Chỉ cần có thể tan đan thành công, đằng sau hóa đan chỉ cần cẩn thận một điểm, cơ bản đều không sẽ xảy ra vấn đề gì. Đột nhiên, quảng trường trong góc phát sinh một tiếng dị hưởng. Mọi người bị kinh ngạc một chút, cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy một cái thạch nhân thanh niên, mặt mũi tràn đầy thất lạc đứng ở nơi đó. Trước mắt hắn đan lô bên trong thì là tùy theo truyền ra một sợi mùi khét. Thấy một màn này, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu rõ, cái tên này tan đan thất bại. Ai? Rất nhanh, cách đó không xa lại là thở dài một tiếng truyền đến. Mọi người nhìn lại, lần này thất bại là một nhân tộc luyện đan sư. Thao! Đúng lúc này, trong sân rộng truyền đến một tiếng giận mắng. Chỉ thấy người đá kia tộc hôi mãnh nhìn xem trước mặt bốc lên cháy khói đan lô, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Xem ra, vị này thanh danh hiển hách thạch nhân tộc luyện dược thiên tài cũng là tan đan thất bại. Hôi mãnh ngắn ngủi này một năm, tiến bộ mặc dù rất lớn, nhưng huyền vương đan có thể là thất phẩm luyện dược đại sư mới có thể cam đoan vững vàng luyện chế đan dược. Hắn hiện tại hẳn là vẫn chỉ là lục phẩm luyện dược đại sư thực lực, nghĩ muốn khiêu chiến loại đan dược này vẫn là hết sức khó khăn. Có người không khỏi lắc đầu, không có việc gì, đây không phải còn có thời gian không? dùng hôi mãnh thiên phú, đổi một loại đơn giản điểm lục phẩm bảo đan, đuổi tại thời gian kết thúc trước, luyện chế ra đến, hẳn là không có vấn đề gì. Có người xem thường cười nói, bất quá, muốn đi vào ba vị trí đầu, hẳn là không có hy vọng gì, trừ phi nhị hoàng tử cùng Mặc Dương cùng với cái kia Dư Quang. Toàn bộ tại tối hậu quan đầu thất bại, bằng không, hắn căn bản cũng không có cơ hội. Đúng vậy a, đáng tiếc ta xem cái kia Mặc Dương cùng Dư Quang hai người. Thủ pháp ổn định, đều là hết sức thuần thục, xem ra trong lòng hẳn là nắm chắc. Đến mức nhị hoàng tử, nếu là không có hoàn toàn chắc chắn, cũng sẽ không chọn ở thời điểm này tới luyện này niết bàn đan. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu, rất là tán thành người này thuyết pháp. Dù sao, lần này, tử tinh thạch hoàng có thể là hạ túc tiền vốn. Tại vì tử thần tạo thế, hắn nếu là thất bại, tổn thất kia thực tế quá lớn. Bất quá, cũng có rất nhiều người nghĩ thấy cảnh này. Dù sao, đây là một kiện hết sức có ý tứ sự tình. Một khi này nhị hoàng tử tử thần thất bại, như vậy đầu giáp vị trí liền nhường lại tử tinh thạch hoàng. Trong khoảng thời gian này, không ngừng âm thầm vì đó tuyên truyền tạo thế tâm huyết, cũng sẽ cho một mồi lửa. Cho nên, đây đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, cũng là một kiện hết sức để cho người ta vui tay vui mắt sự tình. Đáng tiếc, nhường mọi người thất vọng là nhị hoàng tử tử thần cũng không có giống những người kia một dạng tại tan đan thời điểm thất bại, mà là càng ngày càng ổn trọng. Theo hắn trong lò đan tung bay đi ra đan hương cũng càng ngày càng rõ ràng, đây là muốn hóa đan tiết tấu. Có người thấy cảnh này tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy cảm khái, không nghĩ tới lại có người thật có thể tại đây tuổi còn nhỏ bên trong luyện ra chân nhân bảo đan. Thời gian lần nữa đi qua gần một nửa, giữa sân đã có không ít người lần thứ hai thất bại, thời gian còn lại căn bản không đủ để bọn hắn làm lại từ đầu, thế là chỉ có thể ảm đạm rút lui. Bọn hắn mong muốn mượn cái này sân khấu danh dương thiên hạ, suy nghĩ cũng sắp thành làm nói suông. Đến mức còn lại, phần lớn cũng mất quá lớn động lực, chỉ lo đem chính mình đan dược cho luyện chế ra đến, sau đó cầm cái khen thưởng liền cứ vậy rời đi. Liền liền lúc trước hăng hái hôi mãnh bây giờ cũng là mất hết cả hứng. Không có cách, ai bảo đằng trước cái kia ba vị thực sự quá hung mãnh, thấp nhất luyện chế đều là cửu phẩm bảo đan. Phải biết, hôi mãnh bây giờ chẳng qua là luyện chế lấy một viên lục phẩm bảo đan, liền xếp tại đệ tứ. Có thể nghĩ, mọi người ở đây, khoảng cách ba vị trí đầu, khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu. Cho nên, mọi người trên cơ bản cũng bị mất cạnh tranh ý tứ. Lớn như vậy luyện dược đại hội, trong nháy mắt liền thành nhị hoàng tử cùng Mặc Dương cùng với Dư Quang ba người tú tràng. Đến mức Tử Huyên, mọi người tại nhìn nàng xuất ra dược liệu về sau, liền không có quan tâm. Dược thần cốc thuật chế thuốc là lợi hại không sai. Đáng tiếc, nhà đầu này thực sự quá tuổi nhỏ, khó có sở thành. Đặt ở lần tiếp theo luyện dược đại hội, có lẽ có thể đủ rực rỡ hào quang, thậm chí là đoạt giải nhất đứng đầu ứng cử viên. Có thể lần này, nàng thực tế quá non, mọi người đối nàng căn bản đề không nổi có bất kỳ chú ý gì hứng thú. Ngay tại tất cả mọi người muốn thành đan thời khắc, Tử Huyên bên kia đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt bê. Nắm ở đây tất cả mọi người đều cho giật nảy mình, bao quát Tử Tinh Thạch Hoàng cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Tử Huyên trước mắt đan lô cấp tốc bành trướng. Bên trong hỏa diễm giống như là không kiểm soát, cấp tốc tăng vọt, đây là muốn nổ lô rồi. Mọi người thấy cảnh này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chợt, đám kia thạch nhân tộc tu sĩ không khỏi giễu cợt dâng lên. Thôi đi, ta mới vừa rồi còn coi là nhân tộc này tiểu nữ hài có thể có bao nhiêu lợi hại. Không nghĩ tới, luyện cái bảo đan, cũng còn sẽ xuất hiện lớn như vậy sai lầm. Vậy mà đưa đến nổ lô, thật sự là thất bại. Cái kia thạch nhân tộc tu sĩ lắc đầu. Hướng Lâm Thiên âm dương quái khí cười nhạo nói, mà người như vậy, cũng xứng cùng ta tộc thiên kiêu so sánh. Ta nhìn ngươi vẫn là tự thân lên chàng sáng lên sáng lên bản sự đi. Bắt người ta tiểu cô nương làm tấm mộc. Đây cũng không phải là nam nhân cách làm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.